Chương 3403, hiện tại, thừa bên dưới hai cái danh lạch. Thứ hai bạo. Phùng Thần một ngón tay đầu liền có thể đem bọn hắn nghiền chết, bọn hắn nơi nào sẽ như thế không biết sống chết. Bạch Thiệu Huy chậm rãi gật đầu nói ra, hiện tại, Phùng Thần đánh bại Bạch Thiệu Huy, đã là đạt được tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái ba cái danh lạch bên trong một cái. Nghe nói lời ấy, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Trung quy là đạt được cái này tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái cơ hội sau đó. Diệp Chí Học nhìn về phía đám người nói ra, chư vị, đối với Phùng Thần thu hoạch được tư cách này, các ngươi không có có ý kiến á? Còn lại đệ tử đều là gật đầu. Sau đó, Diệp Chí Học liền là tay lấy ra màu vàng kim giấy viết thư. Tại cái kia kim sắc giấy viết thư phía trên, viết mở ơ ý do nở dê chư. Trần Phong ánh mắt sắc bén, thấy rõ ràng, hắn cái này bên trên viết chính mình tên, cùng ở nơi nào tham gia Bắc Đẩu kiếm phái khảo hạch. Cùng đẳng cấp này một ít giới thiệu chờ chút. Nhưng là, Trần Phong nhìn thấy, Diệp Chí Học ở phía sau tăng thêm một câu, người này tâm thuật bất chính, ra tay tàn nhẫn, nếu không có thực lực khá cao, tuyệt sẽ không để cho tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, quả nhiên a, Diệp Chí Học cùng Bạch Thiệu Huy là cùng một bọn. Ta thu thập Bạch Thiệu Huy, hắn lập tức liền không cao hứng, lập tức liền đang cấp tông môn hồi phục bên trong nói xấu tại ta. Ta thực lực do như ban Nga Y, hắn che cu nở dê che không được. Cho nên, hắn không dám không báo cái gì gọi là tâm thuật bất chính. Ngươi từ nơi nào nhìn ra được ta tâm thuật bất chính? Ta Trần Phong bên vực kẻ yếu, diệt trừ gian ác, liền cứ gọi tâm thuật bất chính còn không phải là bởi vì đắc tội ngươi? Trần Phong ánh mắt băng lãnh, về phần ra tay tàn nhẫn Bạch Thiệu Huy muốn giết ta, mà ta còn không có giết hắn, cái này kêu là ra tay tàn nhẫn. Trần Phong không giết Bạch Thiệu Huy. Lúc đầu chính là định cho Diệp Chí Học cái mặt mũi, nhưng đã, hắn cho thể diện mà. Không cần, như vậy tiếp theo, Diệp Chí Học liền đem cái này phong màu vàng kim giấy viết thư chồng chất lên nhau. Sau đó, bắn ra một đoàn hỏa diễm, đem đốt sạch. Trần Phong biết rõ, tin tức đại khái đã truyền đến Bắc Đẩu kiếm phái. Sau đó, Diệp Chí Học con mắt đi lòng vòng, lại là nói ra, Bạch Thiệu Huy nha, tuy nhiên bị Phùng Thần đánh bại. Nhưng là, thực lực QNZ đã chứng minh. Cho nên, ta cho rằng, Bạch Thiệu Huy đạt được một cái danh ngạch QNZ là không gì đáng trách. Các ngươi cho rằng thế nào lần này lấy hắn làm chủ, còn lại đệ tử liền nói chuyện dư địa đều không có, tự nhiên lại không dám phản bác. Tốt, cái kia Bạch Thiệu Huy cũng đã chiếm một cái danh ngạch. Diệp Chí Học đắc ý nói ra, hiện tại, ba cái danh ngạch bên trong chỉ còn kế tiếp. Nghe nói lời ấy, Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó, sau một khắc, Thạch Hoàng Bắc trong mắt liền là lộ ra khó nói lên lời thất vọng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như chỉ còn một cái danh ngạch lời nói, như vậy lớn nhất khả năng là ta muội Thạch Dạ Bạch, mà không phải mình. Bất quá, tiếp lấy hắn liền là trong lòng thoải mái. Hôm nay Trần Phong thay hắn chút giận, ác độc mà trừng trị Bạch Thiệu Huy, đã là đem tâm ma của hắn đánh vỡ, để hắn lại không đối với Bạch Thiệu Huy sợ hãi. Hắn cho rằng đã đủ rồi. Mà liền tại cái này lúc, Trần Phong đống nhiên mở miệng, chấm đã. Diệp Chí Học sửng sốt một chút, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi đang nói chuyện với ta. Trần Phong mỉm cười, đương nhiên là đang cùng ngươi nói chuyện. Hắn nhìn lấy Diệp Chí Học, cất giọng nói, ngươi bây giờ nói, Bạch Thiệu Huy chiếm một cái danh ngạch, còn lại một cái danh ngạch không sai. Diệp Chí Học gật đầu. Trần Phong đống nhiên mỉm cười, nói ra, cái kia nếu như, ta đem Bạch Thiệu Huy làm thịt đâu cái gì? Diệp Chí Học sửng sốt một chút. Trần Phong cười ha ha một tiếng, quay người nhanh chân hướng về Bạch Thiệu Huy đi đến. Bạch Thiệu Huy này lúc đã là tỉnh lại, chính mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong. Mà vừa rồi, Trần Phong nói câu nói kia về sau, hắn cu nở dê là sửng sốt một chút. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Trần Phong hướng mình đi tới, lập tức hắn phảng phất minh bạch cái gì. Lập tức minh bạch Trần Phong câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi cực độ, nhìn lấy Trần Phong, kinh hô nói, ngươi muốn giết ta, ngươi không dám, ngươi làm sao dám? Hắn hoàn toàn thất kinh. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong cũng dám giết chính mình. Trần Phong mỉm cười nói ra, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Vừa rồi ngươi muốn mệnh của ta, hiện tại ta muốn mạng của ngươi. Cái này rất công bằng. A Bạch Thiệu Huy trong mắt lóe lên một vòng cực hạn sợ hãi. Hắn biết rõ Trần Phong thực lực, biết rõ Trần Phong nếu như muốn giết mình, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn dùng xin giúp đỡ như vậy ánh mắt nhìn về phía Diệp Chí Học lớn tiếng hô nói, Diệp công tử. Diệp Chí Học cu nở dê là ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, Phùng thần, ngươi dám Trần Phong lúc này lại là căn bản không có để ý tới hắn, chỉ là nhanh chân hướng về phía trước. Sau một khắc, trong tay cán dài mã đao, liền là hung hăng chém xuống. Bạch Thiệu Huy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng muốn ngăn cản. Nhưng là, trọng thương về sau hắn, lại như thế nào chống đỡ được một tiếng ngắn ngủi kêu thảm vang lên, tiếp lấy lại im bặt mà dừng. Bạch Thiệu Huy trong cổ máu tươi hướng ra phía ngoài cuồng phún mà đi. Của hắn con mắt trợn tròn, nhìn lấy Trần Phong, này lúc cái kia trong ánh mắt còn viết đầy không dám tin cùng vô cùng hối hận. Mà rất một khắc, trong mắt của hắn quang mang triệt để tiêu tán. Thân thể trùng điệp nghiêng một cái, đổ vào trên mặt đất, không còn có khí tức. Bạch Thiệu Huy, đã là bị giết. Tốt Trần Phong vô vô tay, mỉm cười nói, hiện tại, chỉ có thừa bên dưới hai cái danh lạch. Đám người tận phải sợ hãi hô, Trần Phong lại ngang nhiên giết Bạch Thiệu Huy đúng vậy à, hắn vợ ơ y ma đem Diệp Chí Học đều không để trong mắt này lúc, Trần Phong chậm rãi quay người. Hắn nhìn về phía Diệp Chí Học, mỉm cười nói ra, ta có cái gì không dám Trần Phong biết rõ, chính mình tên đã bị trình lên Bắc Đầu Kiếm Phái, chính mình đã có tiến vào Bắc Đầu Kiếm Phái tư cách. Hắn hiện tại, chỗ nào sẽ còn bả Diệp Chí Học cái này chờ con kiến hôi để ở trong mắt mà Diệp Chí Học. Này lúc rất chí cường vừa đứng dậy. Hắn vừa định ngăn cản Trần Phong, nhưng là Trần Phong động tác quá nhanh, hắn ngăn cản cũng không kịp. Diệp Chí Học hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn đầy đều là không dám tin hắn không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Phong, cái kia ánh mắt càng phát lạnh như băng càng là có vô cùng sát cơ ở trong đó ẩn hiện. Mà Trần Phong, tựa như là không nhìn thấy đồng dạng, chỉ là cất giọng cười to nói, các ngươi muốn tại Bạch Thạch trấn chiêu ba người mà bây giờ Bạch Thiệu Huy đã bị giết, chỉ có ta chiếm một cái danh lạch. Tiếp theo, hắn quay người nhìn về phía cái kia vương cùng Bạch ra một cái khác dự thi người, nói ra, các ngươi hai cái dự định dự thi sao hai người này đều là bị dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn hiện tại chỗ nào còn không minh bạch, nếu là bọn họ dám dự thi, như vậy Trần Phong nhất định sẽ đem bọn hắn chém giết hai người liên tục không ngừng điên cuồng giao động đầu. Căn bản cũng không dám lại có bất kỳ dự thi suy nghĩ Trần Phong cười ha ha, cất giọng nói ra, cái này không liền kết rồi hiện tại, dự thi 6 người, chết một cái, lui hai cái, thừa bên dưới 3 người, tự nhiên năng đạt được tiến vào Bắc Đầu Kiếm Phái danh lạch. Hắn nhìn về phía Diệp Chí Học, nhướng mày nói ra, có vấn đề sao?